Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2845, Yêu Ma Vương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau đó, Lục Minh cũng lui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ thần hậu duệ mặt khác chín cái bộ lạc sau khi nhận được tin tức cũng toàn lực triển khai chuẩn bị chiến đấu, đem ra ngoài lợi hại tộc nhân, toàn bộ triệu tập trở về, ở bộ lạc bốn phía, bày ra trọng trọng phòng ngự. Bắc Hoang Ma Nguyên yêu ma, phi thường đáng sợ, thực lực cường đại, có không ít yêu ma vương, thực lực tổng hợp cùng cổ thần hậu duệ thập đại bộ lạc không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên song phương mới giao chiến vô tận tuế nguyệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, nếu như tăng thêm tần thiên tinh vực cao thủ, cái kia cân bằng, sẽ bị đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tần thiên tinh vực thế nhưng là đến hơn 10 vị thần vương, hơn nữa tiến vào thần vương, cũng là cực mạnh tồn tại. Hơn 10 vị chiến lực cực kỳ cường đại thần vương, cộng thêm vô số thiên thần cảnh cao thủ cùng Bắc Hoang Ma Nguyên yêu ma liên thủ, đủ để hủy diệt cổ thần hậu duệ nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cổ thần hậu duệ nhất tộc nguy cơ sinh tử. Thập đại bộ lạc khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, bất quá Bắc Hoang Ma Nguyên một bên kia, giống như không có động tĩnh gì. Đến bây giờ cũng không dùng động tĩnh, chẳng lẽ tin tức là giả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy a, chẳng lẽ chúng ta bị dao động? Thập đại bộ lạc có ít người, bắt đầu nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ phía Bắc truyền đến yêu ma hống khiếu, đánh tan hoàn toàn hoài nghi ngôn luận. Từ Bắc Hoang Ma Nguyên bên trong, hiện ra vô tận yêu ma, đánh tới cổ thần hậu duệ thập đại bộ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở vô tận yêu ma bên trong, còn chứng kiến tần thiên tinh vực cường giả thân ảnh. Chuyên cô tui VN, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ bát bộ lạc bên ngoài, vô tận yêu ma, hướng về đệ bát bộ lạc vọt tới, số lượng nhiều, vô cùng vô tận, so vài thập niên trước vây công băng phách tộc căn cứ yêu ma số lượng còn nhiều hơn. Giống, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu ma đại quân hậu phương, truyền đến mấy tiếng kinh thiên động địa hống khiếu, mấy con quái vật khổng lồ, ở xa xa hư không bên trong nhược ảnh nhược hiện, nhưng là cỗ kia kinh người uy áp, để tất cả mọi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Đó là yêu ma vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu ma chi vương, tương đương với chúng thần chi vương, thần vương cảnh giới tồn tại. Giết cho ta đánh tan cổ thần hậu duệ, tất cả cổ thần hậu duệ nhất tộc người, mặc cho các ngươi hưởng dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tôn yêu ma vương thanh âm truyền khắp toàn trường. Gocchuyenaudio.com, nghe nói, yêu ma chỉ cần nuốt ăn cổ thần hậu duệ nhất tộc, dung hợp cổ thần hậu duệ nhất tộc thể nội cổ thần huyết mạch liền có thể đàn sinh ra linh trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Bắc Hoang Ma Nguyên những cái kia đàn sinh ra linh trí yêu ma chính là nuốt ăn cổ thần hậu duệ, mới đàn sinh ra linh trí. Khó trách một lần này yêu ma sẽ cùng tần thiên tinh vực cao thủ liên thủ, bọn họ lẫn nhau có đoạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu ma muốn nuốt ăn cổ thần hậu duệ, tần thiên tinh vực cao thủ, muốn cổ thần hậu duệ bảo vật. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, giống, vô số yêu ma gào thét đỏ hồng mắt hướng về đệ bát bộ lạc vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, giết sạch những yêu ma này. Đệ bát bộ lạc chiến sĩ giống to, bọn họ đứng ở trên tường thành, lấy ra một tờ mở lớn cung, dương cung cài tên, từng đạo mũi tên, bắn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái này mũi tên, uy lực đều phi thường kinh người, một chút yêu ma cường đại, thân thể trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng, đóng đinh trên mặt đất. Nhưng là yêu ma số lượng vô cùng vô tận, không ngừng đánh tới, giống như là thủy triều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh song phương liền đánh sáp lá cả, chỗ có người có thể hóa thành cổ thần thể cổ thần hậu duệ toàn bộ biến thành cổ thần thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ bát bộ lạc tường thành phía trên, từng tôn cao lớn hùng vĩ thân hình xuất hiện, giơ thẳng lên trời gào thét vung vẩy đủ loại chiến binh cùng yêu ma chém giết cùng một chỗ. Lục Minh cũng trước tiên, biến thành một tôn cổ thần thể, trường thương liên tục đâm ra, đem một tôn tôn yêu ma đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, kinh thiên động địa gào thét vang lên, yêu ma vương xuất thủ, từ trên cao giết tới đây, khí tức đáng sợ, vô thiên cái địa khủng bố tới cực điểm. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ bát bộ lạc bên trong, cũng xông ra mấy bóng người, nguyên một đám thân hình ở 100 mét trở lên, là đệ bát bộ lạc thần vương. Song phương thần vương cảnh cường giả, ở trên không bộc phát đáng sợ đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chém giết cùng một chỗ, khó phân thắng bại, nhưng là, đại chiến một lúc sau, nơi xa một đạo thường nhân lớn nhỏ thân ảnh, đạp không mà đến, tản mát ra uy áp kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần vương, lại là một tôn thần vương, dị ma thư viện thần vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, cái này thần vương, Lục Minh hết sức quen thuộc, lúc trước chính là hắn mang theo dị ma thư viện người, giết tới băng phách tộc căn cứ, muốn giết Lục Minh làm sao sẽ quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dị ma thư viện thần vương gia nhập chiến đoàn, lập tức chiến cuộc liền hướng yêu ma nhất tộc một bên kia dựa vào, đệ bát bộ lạc thần vương, dần dần không địch lại. Cuối cùng, đệ bát bộ lạc thần vương, chỉ có thể bại lui, lui trở về đệ bát bộ lạc bên trong, mở đại trận ra chống đối yêu ma thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ bát bộ lạc mượn nhờ đại trận uy thế, lúc này mới chặn lại yêu ma tiến công. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đại trận bên ngoài, mấy con khổng lồ yêu ma vương, còn có dị ma thư viện thần vương đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem. Bỗng nhiên, từ một phương hướng khác lại đi tới một tôn thân ảnh cao lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại tới một tôn thần vương, đệ bát bộ lạc bên này thần vương số lượng đã hoàn toàn so ra kém đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất thủ, phá mở bọn họ đại trận, Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương lạnh lùng mở miệng, sau đó, một đạo đáng sợ kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ, đều chém thành hai nửa một dạng, chém về phía đệ bát bộ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm, kiếm quang chạm tại phía trên đại trận điên cuồng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất thủ, đồng thời, mấy tôn yêu ma vương, dị ma thư viện thần vương, cũng xuất thủ, đủ loại kinh khủng công kích rơi vào phía trên đại trận, để đại trận điên cuồng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải đệ bát bộ lạc mấy vị thần vương liên thủ điều khiển đại trận, tại nhiều như vậy thần vương công kích đến, đại trận đã phá. Dù vậy, bọn họ chống đối lên, cũng 10 điểm gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm, bên ngoài công kích không ngừng, trọn vẹn công kích hơn 1 giờ, công kích mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rút lui, sau đó, một tôn yêu ma vương ra lệnh, vô số yêu ma vương lui về sau, đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn xem bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu ma cũng không phải là từ bỏ, bọn họ lui lại, chỉ là tu chỉnh khôi phục chờ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khẳng định sẽ còn tiếp tục tiến công. Quả nhiên, hai ngày về sau, yêu ma nhất tộc cùng dị ma thư viện, Bất Diệt Kiếm Tông cao thủ, lại triển khai tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công kích sau một thời gian ngắn, bọn họ lại lui lại tu trình. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đại trận năng lượng, sớm muộn phải bị hao hết, nếu như đại trận vừa vỡ, chúng ta tuyệt đối ngăn không được bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ bát bộ lạc một đám cao thủ hội tụ vào một chỗ thương nghị sự tình, một lão già thở dài nói. Vậy nên như thế nào? Chẳng lẽ một lần này, tộc ta thật muốn diệt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái khác lão giả tràn đầy bi ai, tộc ta tuyệt đối không thể diệt bây giờ tình cảnh, chỉ có trước tiên lui, thối lui đến đệ nhất bộ lạc liên hợp đệ nhất bộ lạc mới có sống sót khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ bát bộ lạc tộc trưởng nói, cái gì, muốn rút lui, vậy ta tộc vô tận tuế nguyệt truyền xuống tổ địa cũng không muốn rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người run giọng nói. Đệ bát bộ là cái này tổ địa, bọn họ truyền thừa vô tận tuế nguyệt có đủ loại tu luyện thánh địa còn có huyết trì, là bọn hắn bộ lạc thịnh vượng căn nguyên, như vậy không muốn, thật sự là thiên tổn thất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.